Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi, Lãnh Phong. Hoàng Phù Lâm thở dài, anh quay lưng bước ra ngoài. Dược Vũ Lâm cẩn khăn lau mặt cho Đường Lãnh Phong, rất cẩn thận. Bây giờ đã tối, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Dù nói là hôn mê, nhưng không ai nói cho cô biết khi nào anh sẽ tỉnh, khiến cô càng thêm lo lắng. Khi bóng đêm bao trùm bầu trời, ánh trăng sáng loe loét chiếu lên qua khung cửa khép chặt. Bóng dáng nhỏ bé ngồi bên chiếc giường bệnh, thẫn thờ nắm lấy tay anh. Cô không thích phải chờ đợi trong vô vọng như bây giờ. Nghĩ lại lúc cô đưa súng đặt trước mặt anh, tâm cô vốn không hề định bóp cò, chỉ hù dọa anh. Nhất thời tức giận thôi. Những ngày qua cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô. Cô chỉ là giận dỗi nên mới nói anh biến mất khỏi thế giới này. Lãnh Phong, em xin lỗi. Anh mau tỉnh dậy, nếu không em sẽ lại giận anh đấy. Dược Vũ Lam chạm nhẹ vết thương trên ngực trái, chua xót khẽ cất tiếng. Là do em bướng bỉnh, sớm đã nhận ra tình cảm của anh, nhưng lại giả vờ không biết. Có phải anh cũng đang trách em? Lãnh Phong, anh mau tỉnh lại. Cạch. Vương Trấn đẩy nhẹ cửa đi vào, thấy cô nằm bực gục trên giường. Anh đưa tay lấy áo khoác phủ lên người cô. Nhìn bàn tay mảnh khảnh đang nắm chặt lấy tay Đường Lãnh Phong, trong lòng chợt đau nhói, anh thở dài. Rốt cuộc thì cô vẫn chọn Đường Lãnh Phong mà không phải là anh. Cũng phải, cô đối với anh sâu đậm như vậy thì làm sao có thể quên được. Vương Trấn quay sang nhìn Đường Lãnh Phong, nhếch miệng cười hời hợt nói thực khẽ. Mau tỉnh dậy đi, nếu không tôi sẽ cướp lại cô ấy đấy. Sau đó bước chậm ra ngoài, bóng lưng vô cùng cô độc. Ánh mặt trời ấm áp len lỏi chiếu vào căn phòng, cảm nhận được sự ấm áp kia, Đường Lãnh Phong từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh thấy là căn phòng màu trắng và cảm nhận được tay mình đang bị nắm chặt. Đưa mắt nhìn bên cạnh. Dư Vũ Lam. Anh ngớ người khi thấy cô, không giấu được niềm hạnh phúc, anh chợt cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Khi anh hôn mê, ngay bên tai có giọng nói của cô, vậy có nghĩa là Dư Vũ Lam đã ở bên cạnh cô cả đêm. Cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đầu mình, Vũ Lam nhíu mày mở mắt, thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt mở căng. Làm em thức giấc, anh xin lỗi. Đường Lãnh Phong mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Đôi mắt cô chợt nhòe đi, ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Có phải cô đang nằm mơ? Anh đã tỉnh và lại còn đang nói chuyện với cô. Thấy cô òa khóc, anh xoa đầu Dư Vũ Lam vội hỏi. Sao vậy? Em xin lỗi, em không phải cố ý. Lãnh Phong, thật may quá, anh không sao. Dư Vũ Lam vừa khóc vừa nói, cả người chợt run lên. Anh không sao, không cần phải xin lỗi. Người nói câu đó là anh. Cả đời này anh cũng không thể chuộc lại lỗi lầm. Vũ Lam, em hãy tha thứ cho anh. Anh buông cô ra, cặp đồng tử đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Dư Vũ Lam. Cho anh thêm một cơ hội nữa, một lần này. Vâng. Dư Vũ Lam cắt ngang lời anh, cô hiểu anh định nói gì vì cô đã nghe rất nhiều lần. Anh luôn day dứt vì những lỗi lầm đã qua càng chứng minh anh thật tâm yêu cô. Em vừa nói gì? Không tin vào những gì mình vừa nghe, anh vội vàng hỏi lại. Em đồng ý tha thứ cho anh. Đường Lãnh Phong ôm chặt lấy cô, vui mừng khôn xiết. Anh bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Câu trả lời này anh đã chờ từ rất lâu, cuối cùng cũng được nghe. Dư Vũ Lam vội đẩy anh ra. Vết thương... Không sao. Đường Lãnh Phong nỉ non nói, anh nâng cằm của cô, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn thực sâu. Đã hơn một năm anh không được ngắm nhìn cô, không được ôm cô vào lòng. Bây giờ anh muốn cảm nhận tất cả. Đôi môi nóng bỏng bá đạo chiếm giữ môi cô, mạnh mẽ đi vào. Mặc kệ cô đang cố vùng vậy. Tách thẳng hàm răng của cô ra, quấn lấy đầu lưỡi của cô, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào của cô. Mùi vị này anh đã mong chờ quá lâu, nhớ muốn điên lên. Hơn một năm từ ngày mưa tầm tã đó, ngày mà Dư Vũ Lam bỏ đi, khiến tim Đường Lãnh Phong như dạn vỡ, cuối cùng cô cũng đã tha thứ cho anh. Kể từ khi anh bị thương, Dư Vũ Lam luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc anh. Nhưng vì mắt cô không nhìn thấy gì nên phải chờ Tiểu Đào giúp đỡ. Mùa đông cũng sắp đến, vết thương của anh cũng sắp lành. Vương Trấn thường xuyên đến bệnh viện, chủ yếu là để gặp Dư Vũ Lam. Vết thương anh đã lành rồi, không cần phải nhờ em chăm sóc nữa. Đường Lãnh Phong ngồi bên giường, bên tay vuốt mặt cô. Vũ Lam nghiêng đầu, trên khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười nhẹ. Không sao, đợi khi lành hẳn đã. Nhìn cô ngày nào cũng tất bật chăm sóc cho anh, Đường Lãnh Phong luôn tự trách bản thân. Chẳng phải cô cũng cần người chăm sóc. anh khẽ thở dài. Người cần chăm sóc chính là em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net